Bàn về kiếm sống đúng đắn. Bangalore, ngày 15 tháng 8 năm 1948. Người hỏi: Liệu tôi có thể vẫn là một viên chức chính phủ nếu tôi muốn tuân theo những lời giảng của ông? Chấm hỏi. Cùng câu hỏi sẽ nảy sinh liên quan đến quá nhiều nghề nghiệp. Giải pháp đúng đắn cho vấn đề của kiếm sống là gì? Trishamurti: Thưa bạn, chúng ta có ý gì qua từ ngữ kiếm sống? Nó là kiếm được những cần thiết của người ta như lương thực, quần áo và chỗ ở, đúng chứ? Sự khó khăn của kiếm sống nảy sinh chỉ khi nào chúng ta sử dụng những cần thiết của sống, lương thực, quần áo và chỗ ở như một phương tiện của sự hung hăng thuộc tâm lý. Sự khó khăn của kiếm sống nảy sinh chỉ khi nào chúng ta sử dụng những cần thiết của sống như lương thực, quần áo và chỗ ở như một phương tiện của sự hung hăng thuộc tâm lý. Đó là khi chúng ta sử dụng những cần thiết, những nhu cầu căn bản như phương tiện của tự phóng đại. Vậy thì vấn đề của kiếm sống nảy sinh. Tại căn bản, xã hội của chúng ta được đặt nền tảng không phải trên cung cấp những cần thiết, nhưng trên sự phóng đại thuộc tâm lý. Phải sử dụng những cần thiết như một bành trướng thực thuộc tâm lý của chính con người. Bạn phải suy nghĩ kỹ càng về điều này một chút. Chắc chắn lương thực, quần áo và chỗ ở có thể được sản xuất dư thừa, có đủ sự hiểu biết khoa học để cung ứng nhu cầu. Nhưng nhu cầu cho chiến tranh là quan trọng hơn, không chỉ bởi những người hiếu chiến, nhưng còn cả bởi mỗi người chúng ta, bởi vì mỗi người chúng ta là bạo lực. Có đầy đủ sự hiểu biết khoa học để trao tặng con người tất cả những cần thiết. Nó đã được thực hiện và chúng ta có thể được sản xuất. Nó đã được thực hiện và chúng có thể được sản xuất đến độ không người nào sẽ bị đói khát. Tại sao nó không xảy ra? Bởi vì không ai được thỏa mãn với lương thực, quần áo và chỗ ở của chính họ. Mỗi người đều muốn cái gì đó nhiều hơn và diễn tả một cách khác. Nhiều hơn là quyền lực. Nhưng nó sẽ là thú vật khi chỉ được thỏa mãn bởi những cần thiết. Chúng ta sẽ được thỏa mãn bởi những cần thiết trong ý nghĩa trung thực, mà là tự do khỏi ham muốn quyền hành, chỉ khi nào chúng ta đã tìm được kho báu bên trong mà không thể hủy diệt được, mà bạn gọi là thượng đế, sự thật hay bất kỳ từ ngữ nào bạn muốn. Nếu bạn có thể tìm được sự giàu có bất tử đó ở bên trong chính bạn, vậy là bạn có thể được thỏa mãn bởi một chút ít, và một chút ít có thể đáp ứng được nhu cầu. Bất hạnh thay, chúng ta bị kéo lê bởi những giá trị giác quan. Những giá trị của những giác quan đã trở thành quan trọng hơn những giá trị của những thực sự. Rốt cuộc, toàn cấu trúc xã hội, văn minh hiện nay của chúng ta từ căn bản được đặt nền tảng trên những giá trị giác quan. Những giá trị giác quan không chỉ là những giá trị của những giác quan, nhưng còn cả những giá trị của sự suy nghĩ, bởi vì sự suy nghĩ cũng là kết quả của những giác quan. Và khi hệ thống máy móc của sự suy nghĩ mà là mảnh trí năng được vun đắp, vậy thì sự suy nghĩ thống trị chúng ta mà cũng là một giá trị giác quan. Vì vậy, chừng nào chúng ta còn đang tìm kiếm giá trị giác quan, dù rằng thuộc xúc giác, thuộc vị giác, thuộc khứu giác, thuộc nhận biết hay thuộc suy nghĩ, phía bên ngoài thì phía bên ngoài trở thành quan trọng hơn phía bên trong. Và chỉ phủ nhận phía bên ngoài sẽ không là phương cách dẫn đến phía bên trong. Bạn có lẽ phủ nhận phía bên ngoài và rút lui khỏi thế giới vào một cánh rừng hay một hang động và ở đó suy nghĩ về Thượng Đế. Nhưng chính sự phủ nhận phía bên ngoài đó, phải suy nghĩ về Thượng Đế đó, vẫn còn là giác quan, bởi vì suy nghĩ là giác quan. Và bất kỳ giá trị nào được đặt nền tảng trên giác quan thì chắc chắn phải tạo ra sự hỗn loạn. Mà là điều gì đang xảy ra trên thế giới tại thời điểm hiện nay? Những giác quan là thống trị, và chừng nào cấu trúc xã hội còn được đặt nền tảng trên điều đó, phải thì phương tiện kiếm sống trở thành khó khăn lạ thường. Những giác quan là thống trị, và chừng nào cấu trúc xã hội còn được đặt nền tảng trên điều đó, thì phương tiện kiếm sống trở thành khó khăn lạ thường. Vì vậy, phương tiện kiếm sống đúng đắn là gì? Nghi vấn này có thể được trả lời chỉ khi nào có một cách mạng hoàn toàn trong cấu trúc xã hội hiện nay, không phụ thuộc vào khuôn mẫu của phe tả hay phe hữu, nhưng một cách mạng hoàn toàn trong những giá trị mà không được đặt nền tảng trên giác quan. Lúc này, nếu những người có thời gian nhàn rỗi, gạch ngang giống như những người già đang hưởng lương hưu, mà đã trải qua những năm đầu tiên của họ tìm kiếm thượng đế hay những hình thức khác nhau của sự hủy diệt, gạch ngang thực sự đã trao thời gian của họ, năng lượng của họ đến khám phá giải pháp đúng đắn, vậy thì họ sẽ hành động như một trung gian, như một dụng cụ để sáng tạo cách mạng trong thế giới. Đọc lại. Lúc này, nếu những người có thời gian nhàn rỗi, gạch ngang giống như những người già đang hưởng lương hưu, mà đã trải qua những năm đầu tiên của họ tìm kiếm thượng đế hay những hình thức khác nhau của sự hủy diệt, gạch ngang thực sự đã trao thời gian của họ, năng lượng của họ đến khám phá giải pháp đúng đắn, vậy thì họ sẽ hành động như một trung gian, như một dụng cụ để sáng tạo cách mạng trong thế giới. Nhưng họ không quan tâm, họ muốn an toàn. Họ đã làm việc quá nhiều năm để hưởng được lương hưu của họ, và họ muốn sống thoải mái trong phần còn lại cuộc sống của họ. Họ có thời gian, nhưng họ lại dửng dưng. Họ chỉ quan tâm đến trừu tượng nào đó mà họ gọi là thượng đế, và điều đó không liên quan gì đến sự thật. Nhưng trừu tượng của họ không là thượng đế, nó là một hình thức của tổ thoát. Và những người lấp đầy sống của họ, họ bằng hoạt động không ngừng nghỉ bị trói buộc ở nơi nào đó. Họ không có thời gian để tìm ra những đáp án cho những vấn đề khác nhau của sống. Vì vậy, những người quan tâm đến những vấn đề này, đến việc sáng tạo một thay đổi căn bản trong thế giới, qua hiểu rõ về chính họ, trong họ, một mình, phải có sự hy vọng. Chắc chắn chúng ta có thể thấy một nghề nghiệp sai lầm là gì? Là một người lính, một cảnh sát, một luật sư chắc chắn là một nghề nghiệp sai lầm, bởi vì họ củng cố sự xung đột, sự phân chia. Và những người kinh doanh lớn, những người tư bản phát triển sự trục lợi. Đọc lại, chắc chắn chúng ta có thể thấy một nghề nghiệp sai lầm là gì? Là một người lính, một cảnh sát, một luật sư chắc chắn là một nghề nghiệp sai lầm, bởi vì họ củng cố sự xung đột, sự phân chia. Và những người kinh doanh lớn, những người tư bản phải phát triển sự trục lợi. Những người kinh doanh lớn có lẽ là một cá thể, hay nó có lẽ là một chính phủ. Nếu chính phủ đảm nhận sự kinh doanh lớn, nó không ngừng trục lợi bạn và tôi. Và do bởi xã hội được đặt nền tảng trên quân đội, cảnh sát, luật pháp, người kinh doanh lớn. Đó là trên nguyên tắc của phân chia, trục lợi và bạo lực. Thì làm thế nào bạn và tôi, những người muốn một nghề nghiệp đúng đắn, nghiêm túc, có thể sống sót được? Chấm hỏi. Có sự thất nghiệp đang gia tăng, những quân đội hùng mạnh hơn, lực lượng cảnh sát quan trọng hơn với những phục vụ bí mật của nó, và kinh doanh lớn đang trở thành mỗi lúc một lớn hơn, thành lập những tập đoàn toàn cầu mà cuối cùng được đảm trách bởi chính phủ, gạch ngang, bởi vì chính phủ đã trở thành một tập đoàn lớn trong nhiều quốc gia. Được trao tình huống của sự trục lợi này, của một xã hội được xây dựng trên sự phân chia, làm thế nào bạn sẽ tìm được một cách kiếm sống đúng đắn? Chấm hỏi. Hầu như không thể được, đúng chứ? Hoặc bạn sẽ phải đi khỏi và thành lập một cộng đồng mới cùng một ít người, gạch ngang, một cộng đồng tự nâng đỡ, đồng hợp tác, gạch ngang, hoặc chỉ đầu hàng bộ máy to lớn. Nhưng bạn thấy hầu hết chúng ta không quan tâm đến việc thực sự tìm một cách kiếm sống đúng đắn. Hầu hết chúng ta không quan tâm đến việc thực sự tìm được một cách sống đúng đắn. Hầu hết chúng ta quan tâm đến việc có một việc làm. Hầu hết chúng ta quan tâm đến có một việc làm và bám vào nó trong hy vọng tiến bộ cùng tiền lương mỗi lúc mỗi cao hơn. Do bởi mỗi người chúng ta đều muốn bảo đảm an toàn một vị trí vĩnh cửu, nên không có cách mạng căn bản. Không phải những người muốn tự thỏa mãn, tự mãn nguyện, nhưng chỉ những người mạo hiểm, những người mà thử nghiệm cùng sống của họ, cùng sự hiện diện của họ, mới khám phá những sự việc thực sự một cách sống mới mẻ. Vì vậy, trước khi có thể có một cách kiếm sống đúng đắn, thì trước tiên, hai chấm, những phương tiện giả dối một cách rõ rệt phải được hiểu rõ. Phải quân đội, luật pháp, cảnh sát, những tập đoàn kinh tế lớn mà đang lôi kéo con người và đang trục lợi họ, dầu nhân dân chính thể, tư bản hay tôn giáo. Khi bạn thấy những giả dối và loại bỏ những giả dối, thì có sự thay đổi, có cách mạng. Và chính cách mạng một mình nó có thể sáng tạo một xã hội mới mẻ. Như một cá thể, tìm kiếm một cách sinh nhai đúng đắn là tốt lành, là hoàn hảo. Nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề to tát. Vấn đề to tát được giải quyết chỉ khi nào bạn và tôi không còn đang tìm kiếm an toàn. Không có một sự việc như là an toàn. Khi bạn tìm kiếm an toàn, điều gì xảy ra? Điều gì đang xảy ra trong thế giới tại thời điểm hiện nay? Tất cả những người châu Âu đều muốn an toàn, đang kêu gào nó. Và điều gì đang xảy ra? Họ muốn an toàn qua chủ nghĩa quốc gia của họ. Rốt cuộc bạn là một người quốc gia bởi vì bạn muốn an toàn, và bạn nghĩ rằng qua chủ nghĩa quốc gia bạn sẽ nhận được an toàn. Nó đã được chứng minh, nó đã được chứng thực lặp đi và lặp lại rằng bạn không thể có an toàn qua chủ nghĩa quốc gia, bởi vì chủ nghĩa quốc gia là một quy trình của cô lập, đã mời mọc những chiến tranh, đau khổ và hủy diệt. Vì vậy, kiếm sống đúng đắn trên một quy mô to tát phải bắt đầu bằng những người mà hiểu rõ điều gì là giả dối. Khi bạn đang đấu tranh chống lại những giả dối, vậy thì bạn đang sáng tạo phương tiện kiếm sống đúng đắn. Khi bạn đã đấu tranh chống lại toàn cấu trúc của sự phân chia, của sự trục lợi, dù bởi phe tả hay phe hữu, hay bởi uy quyền của tôn giáo hay của những giáo sĩ, đó là nghề nghiệp đúng đắn tại thời điểm hiện nay. Đọc lại, khi bạn đang đấu tranh chống lại toàn cấu trúc của sự phân chia, của sự trục lợi, gạch ngang, dù bởi phe tả hay phe hữu, hay bởi uy quyền tôn giáo hay của những giáo sĩ, gạch ngang, đó là nghề nghiệp đúng đắn tại thời điểm hiện nay. Khi bạn đang đấu tranh chống lại toàn cấu trúc của sự phân chia, của sự trục lợi, thì đó là nghề nghiệp đúng đắn tại thời điểm hiện nay. Đọc lại như vậy. Khi bạn đang đấu tranh chống lại những giả dối, vậy thì bạn đang sáng tạo một phương tiện kiếm sống đúng đắn đúng đắn. Khi bạn đang đấu tranh chống lại toàn cấu trúc của sự phân chia, của sự trục lợi, gạch ngang, dù bởi phe tả hay bởi phe hữu, hay bởi uy quyền của tôn giáo hay của những giáo sĩ, gạch ngang, đó là nghề nghiệp đúng đắn tại thời điểm hiện nay. Bởi vì việc đó sẽ sáng tạo một xã hội mới mẻ, một văn hóa mới mẻ. Nhưng muốn đấu tranh, bạn phải thấy rất rõ rệt và rất dứt khoát những giả dối, để cho những giả dối phải rơi rụng. Muốn khám phá điều gì là giả dối thì bạn phải nhận biết nó và phải nhìn ngắm mọi thứ mà bạn đang làm, đang suy nghĩ và đang cảm thấy. Và từ đó không chỉ bạn khám phá những giả dối, nhưng từ đó sẽ hiện diện một loại sinh lực mới mẻ, một năng lượng mới mẻ. Và năng lượng đó sẽ ra lệnh loại công việc nào phải làm hay không làm. Funa ngày 17 tháng 10 năm 1948. Người hỏi: trong khi nói về phương tiện kiếm sống đúng đắn, ông đã giải thích rằng nghề nghiệp của quân đội, của luật sư và của phục vụ chính phủ chắc chắn không là phương tiện kiếm sống đúng đắn. Liệu ông đang cổ vũ sự rút lui khỏi xã hội, và liệu việc đó không đang tẩu thoát khỏi những xung đột xã hội và đang ủng hộ sự bất công và sự trục lợi quanh chúng ta hay sao? Đọc lại câu hỏi: trong khi nói về phương tiện kiếm sống đúng đắn, ông đã giải thích rằng nghề nghiệp của quân đội, của luật sư và của phục vụ chính phủ chắc chắn không là phương tiện kiếm sống đúng đắn. Liệu ông có đang cổ vũ sự rút lui khỏi xã hội, và liệu việc đó không đang tẩu thoát khỏi những xung đột xã hội mà đang và đang ủng hộ sự bất công và sự trục lợi bên chúng ta hay sao? Phía sau một tí, muốn thay đổi bất kỳ điều gì hay muốn hiểu rõ bất kỳ điều gì thì trước hết bạn phải thâm nhập cái gì là, cái gì là, bỏ trong ngoặc kép. Muốn thay đổi bất kỳ điều gì bạn muốn hiểu rõ, muốn thay đổi bất kỳ điều gì hay muốn hiểu rõ bất kỳ điều gì thì trước hết bạn phải thâm nhập cái gì là. Chỉ lúc đó có thể có khả năng của một mới mẻ lại, một tái sinh, một thay đổi. Chỉ thay đổi cái gì là mà không hiểu rõ nó là một phí phạm thời gian, một thoái hóa. Đổi mới mà không hiểu rõ là sự thoái hóa, bởi vì bạn không đối diện cái gì là. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu hiểu rõ chính xác cái gì là, vậy thì chúng ta sẽ biết làm thế nào để hành động. Bạn không thể hành động nếu trước hết không quan sát, không hiểu rõ và không thâm nhập cái gì là. Chúng ta phải hiểu rõ xã hội như hiện nay nó là, cùng những yếu ớt của nó, những nhược điểm của nó. Và muốn thâm nhập nó, chúng ta phải thấy một cách hiệp thông sự liên quan của chúng ta, sự kết nối của chúng ta cùng nó, không phải đang can thiệp bằng một giải thích thuộc lý thuyết hay thuộc trí năng. Như hiện nay xã hội đang hiện diện, không có sự chọn lựa giữa cách kiếm sống đúng đắn và cách kiếm sống sai lầm. Bạn chấp nhận bất kỳ công việc nào có thể được nếu bạn dư thừa may mắn để kiếm được một việc làm. Vì vậy, đối với một người mà bị thúc bách phải có một việc, phải có một công việc tức khắc. Đọc lại, vì vậy đối với một người mà bị thúc bách phải có một công việc tức khắc, phải không có vấn đề gì cả. Anh ấy chấp nhận bất kỳ công việc nào cũng được, bởi vì anh ấy phải có cái ăn, cái mặc. Nhưng đối với những người của các bạn mà không bị thúc bách tức khắc, thì nó phải là một vấn đề. Và đó là điều gì chúng ta đang nói chuyện? Hai chấm. Cái gì là phương tiện kiếm sống đúng đắn trong một xã hội mà được đặt nền tảng trên sự thu lợi và những khác biệt giai cấp, trên chủ nghĩa quốc gia, tham lam, bạo lực và vân vân? Chấm hỏi. Bị trói buộc bởi những vấn đề này, liệu có thể có cách kiếm sống đúng đắn hay không? Chắc chắn không. Và rõ ràng có những nghề nghiệp sai lầm, những phương tiện kiếm sống sai lầm như quân đội, luật sư, cảnh sát và chính phủ. Quân đội hiện diện không phải cho hòa bình, nhưng cho chiến tranh. Chính chức năng của quân đội là phải tạo ra chiến tranh. Chính chức năng của vị tướng lãnh phải lập kế hoạch cho chiến tranh. Nếu anh ấy không làm, thì bạn sẽ mời anh ấy đi, đúng chứ? Bạn có sẽ loại bỏ anh ấy. Chức năng của nhóm tướng lãnh là lập kế hoạch và chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh tương lai. Và một nhóm tướng lãnh mà không lập kế hoạch cho những chiến tranh tương lai thì chắc chắn không có hiệu quả. Đọc lại, quân đội hiện diện không phải cho hòa bình, nhưng cho chiến tranh. Chính chức năng của quân đội là phải tạo ra chiến tranh. Chính chức năng của vị tướng lãnh là phải lập kế hoạch cho chiến tranh. Nếu anh ấy không làm, bạn sẽ mời anh ấy đi, đúng chứ? Bạn sẽ loại bỏ anh ấy. Chức năng của nhóm tướng lãnh là lập kế hoạch và chuẩn bị cho những chiến tranh tương lai. Và một nhóm tướng lãnh mà không lập kế hoạch cho những chiến tranh tương lai chắc chắn là không có hiệu quả. Vì vậy, quân đội không là một nghề nghiệp dành cho hòa bình. Vì vậy, nó không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Tôi biết những hàm ý cũng như bạn biết. Những quân đội sẽ hiện diện chừng nào những chính phủ cầm quyền còn hiện diện cùng chủ nghĩa quốc gia và những biên giới. Và bởi vì bạn ủng hộ những chính phủ cầm quyền, chắc chắn bạn phải ủng hộ chủ nghĩa quốc gia và chiến tranh. Thế là chừng nào bạn còn là người theo đuổi chủ nghĩa quốc gia, thì bạn không có sự lựa chọn của cách kiếm sống đúng đắn. Tương tự như thế, cảnh sát. Tương tự như thế là cảnh sát. Chức năng của cảnh sát là bảo vệ và duy trì những sự việc như chúng là. Nó cũng trở thành công cụ của sự điều tra, sự theo dõi, không chỉ trong bàn tay của những chính phủ độc tài, nhưng còn trong bàn tay của bất kỳ chính phủ nào. chức năng của cảnh sát là điều tra chung quanh. Đọc lại. Tương tự như thế là cảnh sát. Chức năng của cảnh sát là bảo vệ và duy trì những sự việc như chúng là. Nó cũng trở thành công cụ của sự điều tra, sự theo dõi, không chỉ trong bàn tay của những chính phủ độc tài, nhưng còn trong bàn tay của bất kỳ chính phủ nào. Chức năng của cảnh sát là điều tra chung quanh, rình mò những sống riêng tư của con người. Bạn càng trở thành cách mạng nhiều bao nhiêu, cả bên trong lẫn bên ngoài, bạn càng nguy hiểm với chính phủ nhiều bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao những chính phủ, và đặc biệt là những chính phủ độc tài, phải làm bốc hơi những người mà phía bên trong lẫn bên ngoài đang sáng tạo một cách mạng. Vậy là chắc chắn nghề cảnh sát không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Đọc lại. Chức năng của cảnh sát là điều tra chung quanh, là rình mò những sống riêng của người con người. Bạn càng trở thành cách mạng nhiều bao nhiêu, cả bên trong lẫn bên ngoài, bạn càng nguy hiểm với chính phủ nhiều bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao những chính phủ, và đặc biệt là những chính phủ độc tài, họ làm bốc hơi những con người mà phía bên trong lẫn bên ngoài đang sáng tạo một cách mạng. Vậy là chắc chắn nghề nghiệp cảnh sát không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Tương tự như vậy, luật sư. Tương tự như vậy là luật sư. Anh ấy phát triển sự đấu tranh. Nó là điều cần thiết cho kiếm sống của anh ấy, rằng bạn và tôi nên đấu tranh và tranh cãi ầm ĩ. Mở ngoặc, tiếng cười, đóng ngoặc. Bạn cười để đánh trống lảng. Có thể nhiều người trong các bạn là luật sư, và tiếng cười trong các bạn thể hiện một phản ứng thuần túy thuộc thần kinh đến một sự kiện. Và qua sự lẩn tránh sự kiện đó, các bạn vẫn sẽ còn tiếp tục là những luật sư. Bạn có lẽ nói rằng bạn là một nạn nhân của xã hội, nhưng bạn bị làm nạn nhân bởi vì bạn chấp nhận xã hội như nó là. Bạn có lẽ nói rằng bạn là một nạn nhân của xã hội, nhưng bạn bị làm nạn nhân bởi vì bạn chấp nhận xã hội như nó là. Vì vậy, luật pháp không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Có thể có phương tiện kiếm sống đúng đắn chỉ khi nào bạn không chấp nhận tình trạng hiện nay của những sự việc, và khoảnh khắc bạn không chấp nhận nó, bạn không chấp nhận luật pháp như một nghề nghiệp. Tương tự như vậy, bạn không thể mong đợi để tìm được phương tiện đúng đắn trong những tập đoàn kinh doanh lớn mà đang chồng chất sự giàu có, cũng đọc lại. Tương tự như vậy, bạn không thể mong đợi để tìm được phương tiện kiếm sống đúng đắn trong những tập đoàn kinh doanh lớn mà đang chồng chất sự giàu có, cũng không có trong lề thói giấy tờ của chính phủ với những viên chức và tác phong quan liêu. Những chính phủ chỉ quan tâm đến duy trì những sự việc như chúng là, và nếu bạn trở thành một kỹ sư cho chính phủ, thì một cách trực tiếp hay gián tiếp, bạn đang giúp đỡ chiến tranh. Chừng nào bạn còn chấp nhận xã hội như nó là, vậy bất kỳ nghề nghiệp nào, dù quân đội, cảnh sát, luật sư hay chính phủ, thì chắc chắn đều không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Chừng nào bạn còn chấp nhận xã hội như nó là, bất kỳ nghề nghiệp nào, dù quân đội, cảnh sát, luật sư hay chính phủ, thì chắc chắn đều không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Bởi vì thấy điều này, một con người nghiêm túc phải làm gì? Anh ấy sẽ chạy trốn và tự chôn vùi trong ngôi làng nào đó. Chấm hỏi. Thậm chí ở anh đó, anh ấy cũng phải sống. Anh ấy có thể ăn xin, nhưng chính lương thực được trao cho anh ấy đến một cách gián tiếp từ luật sư, cảnh sát, lính tráng, chính phủ. Đọc lại. Bởi vì thấy điều này, một con người nghiêm túc phải làm gì? Chấm hỏi. Anh ấy sẽ chạy trốn và tự chôn vùi trong một ngôi làng nào đó. Chấm hỏi. Thậm chí ở đó anh ấy cũng phải sống. anh ấy có thể siêng năng, nhưng chính lương thực được trao cho anh ấy nó đến một cách gián tiếp từ luật sư, từ cảnh sát, lính tráng, chính phủ, và anh ấy không thể sống trong cô lập. Bởi vì lại nữa, điều đó không thể xảy ra được. Sống trong cô lập là chết rồi, cả phần tâm lý lẫn phần sinh lý. Vì vậy người ta phải làm gì? Tất cả mọi việc mà người ta phải làm, nếu người ta dư thừa nghiêm túc, nếu người ta đủ thông minh về toàn quy trình này, là phủ nhận tình trạng hiện nay của những sự việc và trao tặng cho xã hội tất cả mọi khả năng mà người ta có thể làm được. Đọc lại. Vì vậy người ta phải làm gì? Tất cả mọi việc và người ta phải làm, tất cả mọi việc mà người ta phải làm, phải, nếu người ta dư thừa nghiêm túc, nếu người ta có đủ thông minh về toàn quy trình này, là phủ nhận tình trạng hiện nay của những sự việc và trao tặng cho xã hội tất cả mọi khả năng mà người ta có thể làm được. Đó là, thưa bạn, bạn thu nhận lương thực, quần áo và chỗ ở từ xã hội, và bạn phải hoàn lại cho xã hội cái gì đó. Chừng nào bạn còn sử dụng xã hội, cảnh sát, luật pháp, chính phủ như phương tiện kiếm sống của bạn, thì bạn còn duy trì những sự việc như chúng là, bạn ủng hộ sự chia rẽ, sự điều tra và chiến tranh. Nhưng nếu bạn phủ nhận những sự việc của xã hội và chỉ thu nhận những cần thiết, bạn phải hoàn lại cái gì đó để đền bù cho sự thu nhận. Khám phá điều gì bạn đang trao tặng cho xã hội còn quan trọng hơn hỏi phương tiện kiếm sống đúng đắn là gì. Bạn đang trao tặng xã hội cái gì? Xã hội là gì? Xã hội là sự liên hệ cùng một người hay nhiều người. Nó là sự liên hệ của bạn cùng một người khác. Bạn đang trao tặng cho một người khác cái gì? Liệu bạn đang trao tặng bất kỳ cái gì cho một người khác trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ, hay chỉ đang nhận tiền công cho việc gì đó? Chừng nào bạn còn không khám phá bạn đang trao tặng cái gì, thì bất kỳ cái gì bạn nhận được từ xã hội chắc chắn là một phương tiện kiếm sống sai lầm. Đây không là câu trả lời khôn ngoan, và vì vậy bạn phải thâm nhập suy nghĩ về toàn vấn đề của sự liên hệ với xã hội của bạn. Bạn có hỏi ngược lại, bạn có lẽ hỏi ngược lại tôi, mở ngoặc kép, ông đang trao tặng cái gì cho xã hội với mục đích để có được quần áo, chỗ ở và lương thực? Đóng ngoặc kép. Tôi đang trao tặng xã hội cái mà tôi đang nói ngày hôm nay, gạch ngang, mà không chỉ là sự phục vụ thuộc từ ngữ mà bất kỳ người dốt nát nào cũng có thể cống hiến. Tôi đang trao tặng xã hội cái gì đối với tôi là sự thật, là chân lý. Đọc lại, tôi đang trao tặng xã hội cái gì tôi đang nói ngày hôm nay, gạch ngang, mà không chỉ là sự phục vụ thuộc từ ngữ mà bất người kỳ người dốt nát nào cũng có thể cống hiến. Tôi đang trao tặng xã hội cái gì đối với tôi là sự thật, là chân lý. Bạn có lẽ phủ nhận nó và nói, mở ngoặc kép, vô lý, nó không là sự thật, đóng ngoặc kép. Nhưng tôi đang trao tặng xã hội cái gì đối với tôi là sự thật, và tôi còn quan tâm với cái đó nhiều hơn là với cái gì xã hội cho tôi. Tôi đang trao tặng xã hội cái gì đối với tôi là sự thật, và tôi còn quan tâm với cái đó nhiều hơn là với cái gì xã hội cho tôi. Thưa bạn, khi bạn không lợi dụng xã hội hay người hàng xóm của bạn như một phương tiện của tự bành trở trướng, bạn hoàn toàn mãn nguyện bởi những thứ mà xã hội cho bạn trong cách của lương thực, quần áo và chỗ ở. Thế là bạn không tham lam, và bởi vì không tham lam cho nên sự liên hệ của bạn cùng xã hội hoàn toàn khác hẳn. Khoảnh khắc bạn không lợi dụng xã hội như một phương tiện của tự bành trướng, phải bạn khước từ những thứ của xã hội, và vì vậy có một cách mạng trong sự liên hệ của bạn. Bạn không đang phục vụ vào một người khác cho những nhu cầu thuộc tâm lý của bạn, dập ngang, và chỉ đến lúc đó bạn mới có thể có một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Bạn có lẽ nói tất cả điều này là một câu trả lời rất phức tạp, nhưng nó không phải như vậy. Sống không có đáp án đơn giản. Người tìm kiếm một đáp án đơn giản cho sống chắc chắn có một cái trí rất đờ đẫn, một cái trí dốt nát. Sống không có kết luận, sống không có khuôn mẫu xác định. Sống là đang sống, đang chuyển động, đang thay đổi. Không có đáp án chính xác tuyệt đối cho sống, nhưng chúng ta có thể hiểu rõ toàn ý nghĩa và sự quan trọng của nó. Muốn hiểu rõ, đầu tiên chúng ta phải thấy rằng chúng ta đang sử dụng sống như một phương tiện của tự bành trướng, như một phương tiện của tự thành tựu. Và bởi vì chúng ta đang sử dụng sống như một phương tiện của tự thành tựu, nên chúng ta tạo ra một xã hội thoái hóa mà phải bắt đầu phân rã ngay khoảnh khắc nó hiện diện. Vì vậy, một xã hội có tổ chức có sẵn trong nó hạt giống của sự phân rã. Một xã hội có tổ chức có sẵn trong nó hạt giống của sự phân rã. Rất quan trọng cho mỗi người chúng ta sẽ khám phá sự liên hệ của anh ấy cùng xã hội là gì. Liệu nó được đặt nền tảng trên sự tham lam, gạch ngang, mà có nghĩa tự bành trướng, tự thành tựu, mà trong đó được hàm ý quyền hành, vị trí, uy quyền, gạch ngang? Hay liệu người ta chỉ nhận được từ xã hội những cần thiết như lương thực, quần áo và chỗ ở? Nếu sự liên hệ của bạn là một liên hệ của cần thiết và không phải một liên hệ của tham lam, vậy thì bạn sẽ tìm được phương tiện kiếm sống đúng đắn bất kỳ nơi nào bạn hiện diện, thậm chí khi xã hội bị thoái hóa. Vì vậy, khi xã hội hiện nay đang thoái hóa rất mau lẹ, người ta phải khám phá. Và những người mà sự liên hệ của họ chỉ là một liên hệ của những cần thiết sẽ sáng tạo một văn hóa mới mẻ. Họ sẽ là hạt nhân của xã hội mà trong đó những cần thiết được phân phối một cách công bằng và không bị sử dụng như một phương tiện của tự bành trướng. Chừng nào xã hội còn hiện diện cho bạn như một phương tiện của tự bành trướng thì phải có một khao khát cho quyền lực, và chính quyền lực mới tạo ra một xã hội của những giai cấp bị phân chia như giai cấp cao quý và giai cấp thấp hèn, giai cấp giàu có và giai cấp nghèo khổ, người mà có nhiều và người mà không có, người học thức và người không học thức. Mỗi người đang đấu tranh với người khác, tất cả đều được đặt nền tảng trên sự thu lợi và không phải trên sự cần thiết. Do bởi sự thu lợi này mới tạo ra quyền lực, vị trí và thanh danh, và chừng nào điều đó còn hiện diện thì sự hiện liên hệ của bạn cùng xã hội phải là một phương tiện kiếm sống sai lầm. Có thể có phương tiện kiếm sống đúng đắn khi bạn chỉ mong đợi xã hội cho những cần thiết của bạn, gạch ngang, và vậy là sự liên hệ của bạn cùng xã hội rất đơn giản. Đơn giản không là nhiều hơn, nó cũng không là khoác vào một cái khố và từ bỏ thế giới. Chỉ tự giới hạn chính bạn đến vài đồ vật không là đơn giản. Chỉ tự giới hạn chính bạn đến một vài đồ vật thì không là đơn giản. Đơn giản của cái trí là cốt lõi. Đơn giản của cái trí là cốt lõi. Và đơn giản của cái trí đó không thể hiện diện nếu cái trí bị sử dụng cho tự bành trướng, tự thành tựu. Dù thành tựu đó có được qua sự theo đuổi thượng đế, hiểu biết, tiền bạc, tài sản hay vị trí. Cái trí đang tìm kiếm thượng đế không là một cái trí đơn giản. Cái trí mà đang tìm kiếm thượng đế thì không là một cái trí đơn giản, bởi vì thượng đế của nó là sự chiếu rọi riêng của nó. Con người đơn giản là con người thấy chính xác cái gì là và hiểu rõ nó. Con người đơn giản là con người thấy chính xác cái gì là và hiểu rõ nó. Gạch ngang. Anh ấy không đòi hỏi bất kỳ thứ gì nữa. Đọc lại.